Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự sợ hãi như bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ họng cô bé. Trong khoảnh khắc, toàn thân Thẩm Dư Hoan nổi hết da gà, tầm đập điên cuồng trong lồng ngực. Cô bé gần như bật người quay phát lại, ánh mắt chết dí vào vị trí bên cạnh mình. Thẩm Dư Hoan đột ngột mở bừng mắt, phát hiện tiếng tim đập của mình trong căn phòng chết lặng vang vọng đến chói tai. Cô bé ngồi bật dậy, nhìn trái nhìn phải. Bên ngoài cửa yên tĩnh lạ thường, hoàn toàn không có ai. Trong tầm mắt, chỉ có chiếc ga trải giường màu nhạt hơi lộn xộn, giường bên cạnh trống không, hoàn toàn không có ai nằm qua. Là mơ, chỉ là một cơn ác mộng. Thẩm Dư Hoan thở hổn hển, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên, trán và lưng rịn một lớp mồ hôi mỏng, dính bết vào da. Lau một lượt mồ hôi lạnh trên trán, cô bé không tài nào nằm xuống được nữa, vén chăn trần chân xuống giường, chạy tót ra khỏi phòng. Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt của trăng sao bên ngoài cửa sổ phác họa những đường nét mơ hồ của đồ đạc. Màn hình chiếu đã tắt, Giang Tùy gối đầu lên gối ôm ghế sofa, cuộn mình trên đó ngủ say. Cô cao, ghế sofa rõ ràng không đủ dài với cô, đôi chân dài co quắp có vẻ hơi khó chịu. Trong giấc ngủ mơ màng, Giang Tùy bỗng cảm thấy một cơ thể hơi lạnh chui vào lòng. Cô giật mình tỉnh giấc, mắt lim dim cúi xuống, ánh mắt tập trung trong bóng tối vài giây, lúc này mới nhìn rõ cô gái đang cuộn tròn trong lòng mình. Dư Hoan, sao vậy? Thẩm Dư Hoan như một con thú nhỏ hoảng sợ, dán chặt vào cô, giọng nói mang theo sự run rẩy khó nhận ra. Chị ơi, cơn buồn ngủ của Giang Tùy hoàn toàn bay biến, cô vô thức đưa tay sờ trán Thẩm Dư Hoan, chạm phải một mảng mồ hôi ướt lạnh. Mơ thấy ác mộng à? Cô siết chặt cánh tay, kéo cô bé vào lòng thêm chút nữa. Thẩm Dư Hoan vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ, một tiếng, cơ thể mỏng manh dưới lớp đồ ngủ vẫn còn run nhè nhẹ. Giang Tùy cúi đầu, cầm cọ cọ LNDNS đầu cô bé. Ghế sofa nhỏ quá, không đủ chỗ cho hai người. Giọng cô khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ. Về phòng ngủ được không? Nhưng anh đi cùng em. Giang Tùy lau mồ hôi trên trán cô bé. Đừng sợ, cái đầu nhỏ trong lòng cô lập tức gật mạnh. Giang Tùy ngồi dậy, thuận thế kéo cô bé cũng đứng lên, lòng bàn tay ấm nóng bao lấy những món tay lạnh giá của cô bé. Đi thôi. Hai người trở về phòng, lại chìm vào chiếc giường mềm mại. Giang Tùy vừa nghiêng người nằm xuống, Thẩm Dư Hoan lập tức như dây leo tựa sát vào, trán cô bé tựa vào xương quai xanh của cô. Nhận ra đứa bé này thật sự đã sợ hãi lắm rồi, Giang Tùy duỗi tay ra, lòng bàn tay vỗ vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô bé. Hơi thở quen thuộc thoảng qua chóp mũi, rất nhanh xua đi sự kinh hoàng còn sót lại từ cơn ác mộng. Những nỗi sợ hãi hư ảo trong góc tối đều tan biến vì hơi ấm chân thật và yên bình này. Cơ thể căng thẳng của Thẩm Dư Hoan dần dần thả lỏng, hơi thở dần đều đặn hơn. Cô bé vùi vào lòng Giang Tùy chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị. Ánh bình minh xuyên qua tấm rèm voan mỏng, phòng khách chìm trong sự tĩnh lặng vàng nhạt. Giang Tùy ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa phòng ra, mí mắt vẫn còn sụp xuống, chuẩn bị ra ngoài lấy một cốc nước uống. Vừa bước được vài bước, cô vô tình ngẩng đầu lên, động tác chợt khựng lại. Trên ghế sofa phòng khách, Ôn Thời Niệm đang ngồi lặng lẽ, ánh bình minh phác họa đường nét khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của cô ấy. Trên tay cô ấy ôm một cốc nước không biết đã nguội từ bao giờ, đôi mắt đang nhìn thẳng vào Giang Tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, không khí đột nhiên tĩnh lặng. Cách chương.